Chương 77. Luôn lắng nghe vạn vật thuyết pháp. Khách quan mà nói, giáo lý nhà Phật là tuyệt luân đến nỗi cho đến bây giờ chưa có một nhà triết học nào có thể tranh luận hay phản bác được. Đối với nhiều người, Phật giáo vẫn luôn là một tôn giáo tốt đẹp nhất. Tuy nhiên, với những người không theo Phật giáo thì những thứ mà chúng ta gọi là giáo lý tuyệt luân ấy cũng thành vô nghĩa nếu họ chưa có cơ hội được nghe đến chúng. Thật đáng tiếc, chắc chắn đa phần các truyền thống tôn giáo đều muốn giúp chuyển hóa người xấu thành người tốt, nhưng cũng có không ít những hệ phái vẫn cứng nhắc đưa con người đến chỗ tin tưởng mù quáng, khiến họ ngày càng trở nên mê muội hơn. Chính vì vậy mà chúng ta cần càng nhiều người thuyết pháp càng tốt, nhằm quảng bá Phật pháp vi diệu. Mọi sự mọi vật trên đời đều nói pháp, đều hiện bày chân lý. Có những thứ nói pháp lành, có những thứ nói pháp ác, có những thứ nói pháp tà đạo với quan điểm sai lầm, có những thứ nói pháp trung đạo liễu nghĩa với quan điểm đúng đắn. Nói cách khác, nói pháp lành tức là dạy cho người ta nhìn thông suốt mọi hiện tượng, buông bỏ mọi chấp trước, đạt được tự tại. Còn nói pháp ác tức là dạy người ta đừng nhìn thấu suốt, đừng buông bỏ chấp trước, không cần tự tại, vân vân và vân vân. Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phật thể hiện bách thiên ức chủng âm thanh vì chúng sanh diễn thuyết diệu pháp, nghĩa là Phật thể hiện trăm ngàn loại âm thanh để diễn nói diệu pháp cho chúng sanh. Phàm nhân chúng ta nên luôn nhớ rằng tất cả các âm thanh trên thế giới đều là tiếng thuyết pháp. Thí dụ như tiếng suối reo róc rách, như tiếng nói êm dịu từ kim khẩu Đức Phật. Màu xanh của núi rừng cũng chính là màu thanh tịnh của Pháp Thân Như Lai, khiến những ai trông thấy đều sanh lòng hoan hỷ. Cá lội trong nước nhưng chúng không biết là chúng đang lội trong nước. Từng sát na chúng ta hít thở không khí, nhưng chúng ta không ý thức được điều này. Chúng ta chỉ ý thức về không khí khi nào chúng ta không có nó. Cùng thế ấy, chúng ta luôn nghe tiếng xe cộ, thác nước, mưa rơi, vân vân, nhưng chúng ta không nhận chân ra rằng tất cả những thứ này là những bài thuyết pháp sống động, là pháp âm của Phật đang thuyết giảng cho chúng ta. Mà thật vậy, chúng ta nghe nhiều bài thuyết giảng trong mọi lúc, ở mọi nơi, nhưng chúng ta làm như điếc không nghe. Nếu chúng ta thật sự chúng ta đang sống và đang tỉnh thức, thì bất cứ lúc nào nghe, thấy, ngửi, xúc chạm, chúng ta đều nhận biết rằng đây là một bài giảng tuyệt vời. Nếu chúng ta thật sự lắng nghe thiên nhiên, thì chúng ta sẽ thấy rằng không có kinh sách nào dạy hay bằng kinh nghiệm mà chúng ta có được với thiên nhiên. Nếu ai trong chúng ta cũng đều hiểu được triết lý này, thì trên đời này tất cả mọi thứ đều đang thuyết pháp cho mình nghe. Người thiện nói pháp thiện, người ác nói pháp ác, súc sanh nói pháp súc sanh. Tất cả đều nói cho chúng ta biết nguyên nhân của tốt, xấu, súc sanh, vân vân. Ngay cả chuyện mèo vờn chuột, sư tử rượt cọp, cọp rượt beo, beo rượt nai, kẻ mạnh hiếp đáp kẻ yếu, vân vân. Tất cả đều nói pháp cho mình nghe. Mọi sự đều có nhân quả của nó. Một khi chúng ta quan sát và hiểu được tất cả mọi sự việc như vậy, thì chúng ta sẽ có khả năng buông xả mọi thứ. Ví bằng ngược lại, thì chúng ta sẽ mãi mãi lặn hụp trong biển đời chấp trước. Ngoài ra, vạn pháp lại chính là tâm chúng ta hiển lộ. Điều này có nghĩa là vạn pháp chỉ là một cái tâm này mà thôi. Thật vậy, nếu có ai hỏi chúng ta chỉ cho họ về cái chân tánh của mình, chúng ta có thể làm được gì? Chúng ta không thể đáp rằng chân tánh của mình nằm trong mắt, tai, mũi, lưỡi, thân hay ý. Chân tánh không thể được tìm thấy ở bất cứ nơi đâu. Tuy nhiên, khi nhìn vào ngọn núi, chúng ta thấy ngọn núi. Như vậy ngọn núi kia chính là tâm chúng ta đang hiện lộ. Khi nghe được tiếng chim hót thì tiếng chim hót chính là tâm chúng ta đang hiện lộ. Hành giả nên luôn nhớ lời Phật dạy trong Kinh Lăng Nghiêm: toàn tướng là tánh và toàn tánh là tướng. Chương 78. Tâm thanh tịnh, quốc độ thanh tịnh. Đức Phật dạy: nếu tâm thanh tịnh tức quốc độ tịnh. Đây là chân lý. Nếu tâm chúng ta cắt đứt mọi vọng tưởng và trở nên sáng suốt thì chỗ ở của chúng ta bất kỳ là ở đâu cũng đều sáng sủa. Đừng nên lo lắng về người khác. Nếu chúng ta tu tập mạnh mẽ, tất cả mọi thứ đều sẽ theo con đường tu tập của chính mình. Nên nhớ là tâm của chúng ta rất mạnh mẽ, nhưng cái ngã nó lại bám chặt vào cái tâm mạnh mẽ đó. Vì vậy chúng ta luôn có cái tâm mạnh về ưa thích hay ghét bỏ, giận dữ, buồn chán hay những ý nghĩ xấu về người khác, vân vân. Chúng ta phải cắt đứt cái tâm mạnh kiểu này, cái ngã mạnh kiểu này. Điều này rất quan trọng cho bất cứ người tu thiền nào. Chúng ta phải nên luôn nhớ rằng bất cứ khi nào chúng ta nói về sự hiểu biết của chúng ta là tâm của chúng ta đang bị vướng mắc vào cái đó. Hãy cắt đứt cái tà nguy hiểm này đi. Tâm thanh tịnh là tâm hoàn toàn giải thoát khỏi tham, sân, si và tất cả những nhiễm trược khác. Bản tánh thanh tịnh của con người vốn đầy đủ. Tâm thanh tịnh thì thân nghiệp và khẩu nghiệp cũng thanh tịnh. Tịnh tâm là một trong những cửa ngõ quan trọng đi vào đại giác, vì nhờ đó mà chúng ta không bị nhiễm trược. Theo Kinh Duy Ma Cật, Đức Phật nhắc Bồ Tát Bảo Tích về tịnh tâm tịnh độ như sau: Bảo Tích, Bồ Tát tùy chỗ trực tâm mà hay phát hành, tùy chỗ phát hành mà được thâm tâm, tùy chỗ thâm tâm mà ý được điều phục, tùy chỗ ý được điều phục mà làm được như lời nói, tùy chỗ làm được như lời nói mà hay hồi hướng, tùy chỗ hồi hướng mà có phương tiện, tùy chỗ có phương tiện mà thành tựu chúng sanh, tùy chỗ thành tựu chúng sanh mà cõi Phật được thanh tịnh, tùy chỗ cõi Phật thanh tịnh mà nói pháp thanh tịnh, tùy chỗ nói pháp thanh tịnh mà trí huệ được thanh tịnh, tùy chỗ trí huệ thanh tịnh mà tâm thanh tịnh, tùy chỗ tâm thanh tịnh mà tất cả công đức đều thanh tịnh. Cho nên, này Bảo Tích, Bồ Tát muốn được cõi Phật thanh tịnh nên làm cho tâm thanh tịnh. Tùy chỗ tâm thanh tịnh mà cõi Phật được thanh tịnh. Lúc ấy Ngài Xá Lợi Phất nghĩ rằng: nếu tâm Bồ Tát thanh tịnh, chắc chắn cõi Phật phải được thanh tịnh. Vậy Thế Tôn ta khi trước làm Bồ Tát, tâm ý lẽ nào không thanh tịnh? Sao cõi Phật này không thanh tịnh như thế? Đức Phật biết ông suy nghĩ như vậy, liền bảo rằng: ý ông nghĩ sao? Mặt trời mặt trăng há không thanh tịnh sáng suốt ư? Sao người mù không thấy? Xá Lợi Phất bạch Phật: bạch Thế Tôn, chẳng phải thế. Đó là tại người mù, không phải lỗi ở mặt trời và mặt trăng. Phật bảo: Xá Lợi Phất, cũng thế. Bởi chúng sanh do tội chướng nên không thấy được cõi nước của Như Lai thanh tịnh trang nghiêm, chứ không phải lỗi ở Như Lai. Này Xá Lợi Phất, cõi nước của ta đây vẫn thanh tịnh, mà tại ông không thấy đó thôi. Lúc bây giờ ông Loa Kế Phạm Vương thưa với ông Xá Lợi Phất rằng: Ngài chớ nghĩ như thế mà cho cõi Phật đây không thanh tịnh. Vì sao? Vì tôi thấy cõi nước của Phật Thích Ca Mâu Ni thanh tịnh ví như cung trời tự tại. Xá Lợi Phất nói: sao tôi thấy cõi này toàn vỏ nõng hầm hố, trông gai sỏi cạn, đất đá núi non nhờ nhớp dẫy đầy như thế? Loa Kế Phạm Vương thưa: đấy là do tâm của Ngài có cao thấp, không nương theo trí tuệ của Phật, nên thấy cõi này không thanh tịnh đó thôi. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh thầy đều bình đẳng, thâm tâm thanh tịnh, y theo trí tuệ của Phật, thì mới thấy được cõi Phật này thanh tịnh. Khi ấy, Phật lấy ngón chân nhấn mạnh xuống đất, tức thì cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới liền hiện ra bao nhiêu trăm ngàn thứ chân bảo trang nghiêm rực rỡ, như cõi vô lượng công đức bảo trang nghiêm của Phật bảo trang nghiêm, mà tất cả đại chúng ngợi khen chưa từng có, và đều thấy mình ngồi trên tòa sen báu. Phật bảo Xá Lợi Phất: "Ông hãy xem cõi Phật đây trang nghiêm thanh tịnh." Xá Lợi Phất thưa: "Dạ, bạch Thế Tôn, từ trước đến giờ con chưa từng thấy, chưa từng nghe nói đến cõi nước hiện rõ trang nghiêm thanh tịnh của Phật." Phật bảo: "Này Xá Lợi Phất, cõi nước của ta thường thanh tịnh như thế, nhưng vì muốn độ những kẻ căn cơ hạ liệt nên thì hiện ra cõi đời đầy nhơ nhớp xấu xa bất tịnh đó thôi. Ví như chư thiên đồng dùng một thứ bát bằng ngọc báu để ăn, nhưng tùy phước đức của mỗi vị mà sắc cơm có khác. Như thế, Xá Lợi Phất, nếu tâm người thanh tịnh sẽ thấy cõi này công đức trang nghiêm." Đức Phật dạy: "Tâm thanh tịnh, toàn thể vũ trụ thanh tịnh. Khi tâm ô nhiễm, toàn thể vũ trụ ô nhiễm." Hàng ngày chúng ta thường gặp những người không hạnh phúc. Mà thật vậy, khi tâm họ buồn thì mọi vật họ thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và cả vũ trụ đều buồn. Khi tâm vui thì toàn thể vũ trụ vui. Nếu chúng ta ham thích thứ gì thì chúng ta bị vướng mắc vào thứ ấy. Nếu chúng ta chối bỏ nó, chúng ta cũng bị vướng mắc y như lúc chúng ta ham thích nó. Như vậy, bị vướng mắc vào một việc có nghĩa là việc ấy trở thành một chướng ngại trong tâm chúng ta. Cái tâm của chúng ta giống như một cái biển lớn, trong đó tất cả các dòng nước chảy vào: dòng Ấn Hà, dòng Cửu Long, dòng Hằng Hà, nước của Ấn Độ, nước của Việt Nam, nước sạch, nước dơ, nước mặn, nước trong, vân vân. Biển không nói, nước của ông dơ, ông không thể chảy vào ta được. Ngược lại, biển chấp nhận tất cả nước hòa trộn vào nhau để thành biển. Vì vậy, nếu chúng ta giữ lấy tâm Phật, tâm của chúng ta cũng giống như biển lớn. Đây mới chính là đại hải giác ngộ. Chương 79: Điều phục tâm. Điều phục tâm còn được gọi là tu tâm, nghĩa là gìn giữ tâm, không cho nó phóng túng kiêu ngạo. Người không biết tự điều chỉnh tâm mình cho hòa hợp với từng hoàn cảnh cũng giống như một tử thi trong quan tài. Hãy quay trở lại hướng vào tâm mình, cố tìm niềm vui trong chính bản thân. Bạn sẽ luôn tìm thấy trong đó suối nguồn bất tận của sự an vui đang sẵn sàng chờ đón bạn thưởng thức. Chỉ khi nào tâm bạn được điều phục và đi trên con đường chân chính thì tâm ấy mới hữu dụng cho chính bạn và cho xã hội. Một cái tâm bất thiện chẳng những nguy hiểm cho chính bạn mà còn nguy hiểm cho cả xã hội nữa. Nên nhớ rằng tất cả những tai ương gây nên bởi con người đều bắt nguồn từ những người không kiểm soát được tâm mình, hay những người không biết cách điều phục tâm mình. Thật vậy, ngoại trừ tâm già không còn thứ gì khác. Tâm, Phật, chúng sanh không sai khác. Hành giả tu thiền nên luôn nhớ rằng, nếu chúng ta cho phép tâm buông lung với những tư tưởng xấu xa, tâm có thể gây nên những tai họa, lắm khi tổn hại đến tánh mạng. Nhưng ngược lại, một cái tâm thấm nhuần tư tưởng thiện lành có thể chữa lành một thân xác bệnh hoạn. Khi tâm tập trung vào chánh tư duy và chánh tinh tấn, cũng như chánh kiến, tức sự hiểu biết đúng đắn, thì ảnh hưởng của nó thật sâu rộng vô cùng. Vì vậy mà một cái tâm thanh tịnh và thiện lành sẽ làm cho cuộc sống mạnh khỏe và thư giãn hơn. Tâm là một hiện tượng vi tế và phức tạp đến nỗi không thể tìm ra hai người với cùng một tâm tánh giống nhau. Tư tưởng của con người diễn đạt ra lời nói và hành động. Sự lặp đi lặp lại của lời nói và hành động khởi lên thói quen, và cuối cùng thói quen lâu ngày

Những pháp môn khác tùy thuộc vào căn cơ của hành giả. Nếu họ chỉ muốn đạt đến quả vị giới hạn như A-la-hán quả, thì những người đại căn không cần phải tu tập. Nếu muốn đạt đến quả vị lớn hơn, thì hạng căn cơ thấp kém không thể tu tập nổi. Chỉ có pháp môn tịnh độ là trùng khắp ba căn đại trung và hạ. Bậc căn cơ siêu việt như các ngài Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù và Phổ Hiền không thể vượt ra ngoài, mà kẻ căn cơ thấp kém như kẻ phạm tội ngũ nghịch và thập ác và gieo nhân A-tỳ địa ngục cũng có thể tu tập được. Nếu mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không dạy pháp môn này, thì chúng sanh trong đời mạt pháp chẳng có hy vọng gì thoát đường sanh tử. Trong cõi ta bà này, người ta có thể tu thiền, nếu như dứt trừ hết thảy hoặc nghiệp thì có thể vượt thoát sanh tử. Còn nếu như không thể dứt trừ được hết thảy hoặc nghiệp, thì chẳng những đã không tự cậy vào sức mình để giải thoát, mà cũng không nhờ vào Phật lực hay tha lực được, vì thiếu tín và nguyện. Không thể trông cậy vào tự lực và tha lực thì làm sao hành giả thoát được khổ đau của thế gian này. Trong lá thư từ Tổ Ấn Quang, Đại sư Ấn Quang dạy: hành giả tịnh độ nên biết rằng pháp thân Bồ Tát, những vị Bồ Tát ở địa vị cao, khi chưa thành Phật đều phải nhờ vào oai lực của Phật, huống chi là phàm phu đầy nghiệp trước. Họ lại cân nhắc thích với không thích sức mình và không tìm sự trợ giúp nơi Phật lực. Lời nói có lẽ là cao vời, nhưng ngẫm lại hành vi theo đó thật là thấp kém. Sự khác biệt giữa tha lực và tự lực khác nhau xa như trời cao và vực thẳm. Lão Tăng hy vọng những người đồng tu nên suy xét kỹ lưỡng và lượng thứ cho những lời nói chân thành này của Lão Tăng. Thiền và tịnh độ. Thiền quán là phương cách khó thực tập. Phật dạy, người tu thiền trước tiên phải tu phép tứ niệm xứ: quán thần bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Quán pháp vô ngã. Khi đã biết thân thọ tâm pháp đều không sạch, khổ vô thường và vô ngã, đều giả dối như mộng huyễn, thì chân tánh sẽ tự hiện bày. Vài người cố gắng thật nhiều để tập trung tư tưởng và loại bỏ những lôi cuốn bên ngoài, nhưng tâm họ vẫn bận bịu đủ thứ. Tuy nhiên, nếu họ cố gắng niệm Phật thì họ có thể dễ dàng đạt đến nhất tâm bất loạn. Hơn nữa, kinh điển tịnh độ đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hành. Nếu có đầy đủ tín nguyện hành và dụng công niệm Phật, thì Phật A-di-đà và thánh chúng sẽ gia hộ tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Là Phật tử, bạn có thể áp dụng bất cứ phương pháp nào mà Đức Phật đã đề nghị. Tuy nhiên, bạn phải vô cùng cẩn trọng khi chọn pháp môn trước khi thực hành. Một khi đã chọn pháp môn thích hợp nhất cho mình, bạn phải tinh chuyên tu hành pháp môn ấy cho đến rốt ráo. Có nhiều người luôn lang thang trong vọng tưởng. Hôm nay họ tu tập thiền quán, nhưng ngày mai nghe ai nói niệm Phật dễ vãng sanh Lưu Xá Lợi với nhiều công đức, nên họ bỏ thiền theo niệm Phật. Ít lâu sau đó, nhờ nói công đức niệm chú là tối tuyệt, họ bèn ngưng niệm Phật và bắt đầu niệm chú. Cứ thế mà hôm nay họ theo pháp môn này, ngày mai họ theo pháp môn khác, để rồi cuối cùng họ chẳng được gì ngoài thân tâm rã rời. Phật tử thuần thành nên luôn cẩn trọng, chọn minh sư vào pháp môn trước khi bắt đầu cuộc hành trình trở về đất Phật. Thiền và tịnh độ không hai, nếu liễu ngộ thì liễu ngộ cả hai. Ví bằng mê mờ thì mê mờ cả hai. Vì dù thiền hay tịnh độ cũng đều quy tâm, ngoại tâm, không pháp. Nhiều đại thiền sư Trung Quốc đã ngộ bên thiền vẫn âm thầm hành trì và hoằng pháp pháp môn niệm Phật. Trong số các vị này, có những vị đã đạt được đại ngộ như thiền sư Vĩnh Minh, Thiền Y Hoài, Viên Chiếu Bản và Tử Tân, vân vân. Đến như ngài Bách Trượng Hoài Hải, đệ tử kế thừa pháp của thiền sư Mã Tổ Đạo Nhất ở Giang Tây, người mà những tổng lâm trong thiên hạ đều phải theo cách thức kiến lập thanh quy pháp chế. Từ xưa đến nay, chưa có ai dám có lời thị phi hay trái với pháp chế này. Theo thanh quy của ngài, thì nghi thức tụng cầu cho những vị tăng bệnh nặng có lời văn như sau: phải nhóm chúng lại, tất cả đồng tụng bài kệ tán Phật A-di-đà, rồi cao tiếng niệm Nam-mô A-di-đà Phật, hoặc trăm câu hoặc ngàn câu. Khi niệm xong, hồi hướng phục nguyện rằng: Nếu các duyên chưa mãn sớm được an lành, như hạn lớn đến kỳ, nguyện sanh về an dưỡng địa. Đây rõ ràng là bằng chứng chỉ quy tịnh độ vậy. Là trong nghi thức đưa những vị tăng đã tịch có đoạn nói: đại chúng đồng niệm A-di-đà Phật, hồi hướng phục nguyện rằng: thần siêu cõi tịnh, nghiệp dứt đường trần, thượng phẩm sen nở, hiện kim thân, nhất sanh Phật trào phần quả ký. Đến như lúc trà tỷ trong thanh quy lại dạy: vị Duy Na chỉ dẫn khánh hiệu Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A-di-đà Phật 10 lần, đại chúng đồng sướng hòa theo. Khi sướng xong lại hồi hướng rằng: trước đây xưng dương 10 niệm phụ giúp vãng sanh. Tất cả những thanh quy nhà thiền vừa kể trên trong các thiền gia chứng minh rõ ràng sự quy hướng tịnh độ của các ngài. Hành giả tịnh độ nên luôn ghi nhớ rằng các vị đại sư mà vẫn phải quy hướng về tịnh độ, còn chúng ta những phàm nhân thì sao? Để khuyên hành giả chỉ nên nghiêm ngặt tu tập theo tịnh độ trong lá thư từ tổ Ấn Quang, đại sư Ấn Quang dạy: hành giả niệm Phật không nên tập theo lối tham cứu của cách tu thiền, vì đệ tử nhà thiền hầu hết đều không chú trọng về việc tín nguyện vãng sanh. Dầu có niệm Phật, họ chỉ chú trọng vào câu ai là người niệm Phật để cầu khai ngộ mà thôi. Hành giả tịnh độ nên niệm Phật chỉ với một mục đích duy nhất là cầu vãng sanh tịnh độ. Một khi đã thấy được Đức Phật A-di-đà thì tại sao còn phải lo chuyện chứng ngộ? Công án niệm Phật được dùng khi chúng ta coi niệm Phật A-di-đà như là một công án. Ngay trong phút giây hồng danh Phật được niệm ra, nó là điểm tập trung then chốt mà mọi nghi hoặc ảo tưởng phải được để qua một bên. Đồng thời tự hỏi coi ai là người đang niệm Phật. Khi dựa vào công án, mọi mê mờ vọng tưởng đều bị bức vỡ, giống như những gút chỉ bị cắt đứt. Khi mà không còn gì nữa để cho những thứ này tái xuất hiện, cũng là lúc ánh nhật quang phổ chiếu khắp trời. Khi ảo tưởng không khởi và mê mờ biến mất, lúc đó tâm ta tĩnh lặng và trong suốt. Thiền sư Sở Sơn Thiệu Kỳ 1404-1473 viết cho một đồ đệ: cái ý của tụng niệm là để biết rằng Phật thức tâm, nhưng tâm này là gì? Hãy xét xem từ đâu có tư tưởng khiến cho các ông đọc lên danh hiệu Phật, nó khởi lên ở chỗ nào? Nhưng các ông còn phải tiến xa hơn nữa và hãy nghi ai là kẻ muốn xét xem từ đâu có một nghĩ tưởng. Nó là tâm, là Phật hay là vật? Các vị tôn thúc bảo: không, chẳng phải cái nào hết. Vậy thì nó là cái gì? Đó là lối các thiền sư nói về niệm Phật liên hệ đến sự tu tập công án nếu có ai đó muốn chứng thiền. Ngày nay có một số hành giả mong nhờ niệm Phật để được vãng sanh về cõi tịnh độ và tự hỏi niệm Phật có khác thiền hay không. Họ không hề nhận ra thiền và niệm Phật không đồng mà đồng, vì mục đích của thiền là thấu hiểu ý nghĩa của sự sống, và mục đích của niệm Phật cũng lại như vậy. Thiền chỉ thẳng vào tâm để thấy tánh thành Phật, trong khi đó niệm Phật nhắm đi tới cõi tịnh độ vốn dĩ không khác hơn chính là tự tâm, và nhắm thấy rõ tự tánh vốn dĩ chính là Đức Phật A-di-đà. Hòa thượng Huyền Trụ nói: tham thiền cố soi sáng ý nghĩa của sống và chết, còn niệm Phật dạy cho thanh toán vấn đề sống chết. Hãy chọn một trong hai đường, bởi vì chẳng có tranh luận nào nổi lên ở đó. Đúng vậy, chẳng có tranh luận nào ở giữa hai đường, nhưng đừng cố ôm lấy cả hai. Kẻ học thiền cứ một mực theo thiền, người niệm Phật hay cứ khăng khăng niệm Phật. Nếu tâm bị phân chia giữa hai thứ sẽ chẳng thành được gì cả. Cổ nhân đã nói có thí dụ về tình trạng phân tâm như thế với một người cố bước vào hai con thuyền cùng một lúc, nhưng cuối cùng chẳng bước được vào đâu. Rồi ta có lẽ chẳng có gì nguy hiểm, nhưng cái kẻ bước lên hai thuyền ấy có thể lâm vào tình trạng bất lợi bất cứ lúc nào, vì y có thể rơi vào khoảng giữa của hai chiếc thuyền nếu không tự cảnh tỉnh. Tôi chỉ có thể bảo các ông thế này: trong niệm Phật chỉ đề khởi bốn chữ A-di-đà Phật, vỏn vẹn chỉ có vậy, không có gì khác. Ít nữa đối với hiền giả sơ cơ, Dĩ nhiên họ mù mờ không rõ phải làm gì, nhưng trong việc tham cứu công án dạy rằng các ông ai cũng có cái bản lai diện mục vốn đồng với chư Phật, chỉ vì chúng ta không nhận ra rằng ở trong mình. Hãy cố gắng tự mình soi xét, đừng nương tựa vào ai khác để có thể bảo rằng các ông có đầu mối dẫn bước vào thiền. Theo thiền sư Suzuki trong Thiền Luận tập 2, một trong những vị thiền sư đầu tiên mang ý tưởng niệm Phật và thiền tông là thiền sư Vĩnh Minh Diên Thọ. Ngài rất chú trọng đến những hành giả tu thiền chăm chỉ thực hành phép niệm Phật, chú trọng đến độ Ngài bảo rằng những người theo học thiền mà không có niệm Phật trong 10 người, hết 9 người không thể đạt tới đích. Còn những ai thực hành niệm Phật sẽ chứng đắc hoàn toàn chẳng sót một. Nhưng tốt nhất là những người vừa hành thiền vừa niệm Phật, vì họ sẽ như cọp có thêm cặp sừng. Muốn hiểu rõ Vĩnh Minh nói gì trong câu này không phải là chuyện dễ, vì Ngài không nói cho chúng ta biết về khía cạnh hành trì của nó, nghĩa là làm thế nào để thực hành cả thiền và niệm Phật cùng lúc. Phải chăng Ngài muốn nói là thực hành niệm Phật sau khi đắc thiền, hay ngược lại? Vấn đề hành trì này mà chưa được giải quyết thì chúng ta hoàn hãy bài bác hay bình vực Vĩnh Minh. Ai là người niệm Phật? Một hôm Hòa Thượng Hư Vân thượng đường dạy chúng. Ngày trước để thất tổ Thanh Nguyên hành tư hỏi lục tổ: phải tu tập thế nào để khỏi rơi vào phân biệt giai tầng? Lục tổ nói: từ trước đến giờ ông làm gì? Hành tư đáp: thánh đế cũng chẳng làm. Lục tổ nói: như vậy thì ông còn rơi vào phân biệt giai tầng gì nữa? Hành tư đáp: thánh đế còn chẳng làm thì còn có giai tầng gì nữa? Nghe vậy, lục tổ biết đây là một bậc pháp khí, tức người có căn cơ hành được Phật đạo. Còn bây giờ, các ông và tôi căn khí yếu kém, các đại tổ sư chẳng thể chẳng mượn phương tiện dạy chúng ta tha một câu thoại đầu. Từ đời Tống về sau này, người niệm Phật rất nhiều, vì thế các đại tổ sư dạy tham câu thoại đầu: ai là kẻ niệm Phật? Hiện tại khắp nơi mọi người theo cách tham thoại đầu này mà tu tập. Nhưng còn có rất nhiều người vẫn chưa hiểu rõ, lại đem thoại đầu ai là người niệm Phật này mà niệm đi niệm lại. Hóa ra là niệm thoại đầu chứ chẳng phải là tham thoại đầu. Tham nghĩa là tham khán, tức là nhìn thấu và quan sát. Bởi vậy hầu hết các thiền đường đều có treo 4 chữ: chiếu cố thoại đầu. Chiếu là phản chiếu, cố là trông ngóng, tức là tự quay nhìn và tự tánh. Vậy quay ngược cái tâm trí quen hướng ra, tìm cầu ngoại vật mà nhìn vào mình mới gọi là tham thoại đầu. Nói về thoại đầu thì ai là người niệm Phật? Có một câu nói. Câu nói ấy khi chưa được nói ra gọi là thoại đầu, đã nói ra nó trở thành thoại vĩ. Chúng ta tham thoại đầu, tức là tham chữ ai này, khi chưa khởi lên thì như thế nào? Ví dụ như tôi đang ngồi ở đây niệm Phật, bỗng có một người hỏi: ai niệm Phật đó vậy? Tôi đáp: tôi niệm Phật. Lại hỏi người niệm Phật là ông, vậy thì ông niệm Phật bằng miệng hay bằng tâm? Nếu niệm bằng miệng thì khi ông ngủ sao lại chẳng niệm? Nếu niệm bằng tâm thì khi ông chết sao lại không niệm nữa? Nếu chúng ta đối với câu này có điều nghi ngờ thì phải truy cứu cái chỗ nghi đó. Đối với người mới dụng công không dễ gì quán cho đúng được. Thế nhưng không nên sợ hãi, cũng không được có ý niệm giác ngộ hoặc cầu trí huệ gì cả. Trong lá thư từ tổ Ấn Quang, một hành giả tịnh độ tên là Võ Mộc đã viết cho đại sư Ấn Quang: Võ Mộc tôi niệm Phật đã 10 năm mới biết chút ít về diệu nghĩa của nó. Thế nghĩ phương pháp chỉ dạy về môn niệm Phật trong các luận sớ của người xưa cũng như trong văn sao của tôn sư đại đệ đều là phương tiện cho phàm nhân cơ năng hạn hẹp. Tuy nhiên, nếu những người như chúng còn được thông hiểu chương cú và đã quen với sự tu tập nơi tâm mình, nếu cứ dùng phương pháp này chắc không thể sanh về tịnh độ. Theo thiền ý của con, những người niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ trước tiên phải biết niệm Phật đó là ai, vì chỉ khi nào thấy được chủ nhân ông thì niệm Phật mới có chỗ dùng và sự vãng sanh mới có thể đoán chắc được. chẳng riêng gì niệm Phật phải cần như thế, mà tụng kinh chỉ chú đều phải theo đường này. Người đời này khi nói đến niệm Phật thì nói phải niệm cho thuần thục với tâm tập trung tột độ như chết mới có thể vãng sanh. Họ không nhận thức nếu không có niệm Phật đó là ai thì làm sao niệm Phật được thuần thục mà tập trung tột độ như chết được. Như vậy thì dầu cho có niệm mỗi ngày cả trăm ngàn lần thì việc niệm như vậy với việc sanh tử có quan hệ gì đâu. Một số người thêm vào rằng người xưa thường chuyên chú về chỉ danh chứ không tham cứu trong câu niệm Phật. Võ Mộc Tồi thì ngược lại nói người xưa tu tập chỉ danh sau khi đã tham cứu xong rồi, hạng sơ cơ không nên bắt trước theo. Ngày nay 10 người thì có hết 9 người không rõ được ý chỉ ấy, thật là tệ hại. Con thường cản lời khuyên bảo họ về điều này, nhưng vài cư sĩ lại nghĩ rằng con có tà kiến. Sự hiểu biết được diệu nghĩa của Phật Pháp của họ đã chìm sâu, đến nỗi chúng ta chỉ còn biết ngậm ngùi than thở. Này con xin bày tỏ nỗi lòng, xin tôn sư ấn chứng và mong đèn nghĩa ấy giải rộng thêm ra. Đây là chuyện lợi lạc cho mọi người, chứ không chỉ riêng gì cho người viết bức thư này. Đại sư Ấn Quang dạy. Sau khi đọc xong thư của ông, lòng lão tăng xiết bao khen ngợi ông và chư thiền hữu. Tâm ông rất tốt, muốn cho mọi người đều thấy thánh bản lai để được vãng sanh thượng phẩm liên hoa. Quán kinh dạy, đọc tụng kinh điển đại thừa, hiểu được vô thượng nghĩa, phát bồ đề tâm khuyên nhắc người tu. Đây chính là bản ý của ông. Tuy nhiên, nói pháp cần phải thích hợp với căn cơ trình độ của thính chúng. Nếu không xét căn cơ, lầm cho pháp dược, thì nào có khác chi một y sĩ kém cỏi dùng lầm thuốc nên giết chết bệnh nhân. Ông nên biết rằng, mặc dầu hai pháp môn, tịnh độ và thiền có cùng gốc rễ cội nguồn, song pháp tu lại khác nhau. Giáo pháp chính của thiền lấy sự thấy bản lai diện mục lầm tông, trong khi giáo pháp tịnh độ dùng tín nguyện và niệm Phật cầu vãng sanh làm yếu chỉ. Nếu đa phần người ta là bậc thượng căn thì lời của ông nói thật vô cùng có lợi. Tuy nhiên, xem xét kỹ lại, người thượng căn rất ít, kẻ trung và hạ căn quá nhiều. Trường hợp này mà không dạy phát tín nguyện cầu vãng sanh tịnh độ mà lại bảo tham cứu cầu niệm Phật, đó là điều hại lớn. Vì nếu tham cứu được tỏ ngộ vẫn là may mắn, song còn cần phải phát thêm nguyện thật thành khẩn cầu vãng sanh tịnh độ. Nếu tham cứu không thành mà trong tâm luôn giữ quan niệm ai là người đang niệm Phật thì quyết khó cùng Phật cảm thông và chuyển nhờ được tiếp dẫn sẽ mất đi. Người biết được niệm Phật đó là ai chính là các bậc đã tỏ ngộ, đã thấy suốt trần thanh. Đời này tham cứu đến chỗ đại triệt ngộ có được mấy ai. Tuy nhiên đừng nói người khác, ngay chính như ông và những người bạn của ông cũng chưa từng đến địa vị ấy. Tại sao lão tăng biết được? Vì nếu ông đã đến chỗ ấy, quyết không khi nào dám nói những câu phương pháp chỉ dạy về môn niệm Phật trong các luận sớ của người xưa cũng như trong văn sao của tôn sư. Đại đề đều là phương tiện cho phàm nhân cơ năng hạn hẹp. Không rõ niệm Phật là ai thì làm sao niệm được thuần thục và tâm tập trung tột độ như chết, niệm mỗi ngày cả trăm ngàn lần thì việc niệm như vậy với việc sanh tử có quan hệ gì? Người xưa tu tập chỉ danh sau khi đã tham cứu xong rồi, hạng sơ cơ không nên bắt trước theo. Sự thật là tấm lòng của ông thật muốn cho mình và người đều được lợi lạc. Xong qua lời nói của ông thì chính ông đã sai lầm, lại khiến cho người khác lầm lạc theo. Từ đây về sau xin đừng nói những lời ấy nữa. Nếu không, ông sẽ đóng ập và chôn vùi pháp môn rộng lớn độ khắp chúng sinh của chư Phật. Tội lỗi như thế ấy đồng với tội khinh bảng Phật Pháp Tăng. Ông phải nên cẩn trọng, vì chỗ hiểu pháp của ông không khéo tùy căn cơ đem pháp thượng căn khuyên mọi người tu tập, nên cuối cùng nó thành ra thiên chấp một bên, sai lầm. Ông không nhận ra điều này, lại nghĩ rằng mình hiểu đúng diệu nghĩa của pháp nên cầu xin ấn chứng. Lão tăng tuy hèn kém chẳng dám lầm khen ngợi hay hứa nhận, để rồi chính mình và mấy ông đều rơi vào tội khinh báng Tam Bảo. Như ông không tin lời của lão tăng này thì xin cứ tùy ý, mỗi người tự đi theo được lối riêng là xong. Lão tăng chẳng dám bắt ép người khác bỏ đi sở kiến của mình để đi theo ý kiến thấp hèn của lão. Chẳng qua vì ông hỏi đến nên lão tăng phải e dè đưa ra vài quan điểm hạn hẹp nhưng chân thành của mình. Hành giả tu tịnh độ có thể thanh tịnh tâm mình bằng thiền quán và có thể tham một công án nào đó để đạt ngộ. Tuy nhiên các bạn nên luôn nhớ rằng tất cả thế gian và suốt thế gian đều quy về A Di Đà Phật. Vì thế niệm Phật bằng miệng hay bằng tâm không là vấn đề. Vấn đề ở đây mọi thứ mà hành giả phải nhớ là mọi thứ đều quy về tịnh độ, có nghĩa là quy về một câu lục tự Nam Mô A Di Đà Phật, mà công đức của nó là không thể nghĩ bàn. Hành giả tu tịnh độ luôn chấp trì hồng danh A Di Đà Phật và quy tâm mình về tịnh độ. Đó là tất cả những gì mà họ cần phải làm. Sự phối hợp giữa thiền và tịnh độ. Nhiều đại thiền sư Trung Quốc đấng ngộ bên thiền vẫn âm thầm hành trì và hoằng hóa pháp môn niệm Phật. Trong số các vị này có những vị đã đạt được đại ngộ như thiền sư Vĩnh Minh, Thiền Y Hoài, Viên Chiếu Bản và Tử Tân, vân vân. Theo đại sư Diên Thọ, có bốn sự phối hợp giữa tịnh độ và thiền. Trong thời đại sư Diên Thọ, người đời còn đang bị phân vân ngờ vực giữa thiền tông và tịnh độ, chưa biết phải tu môn nào để được kết quả chắc chắn, nên ngài Diên Thọ đã làm bài kệ. Bốn sự phối hợp giữa tịnh độ và thiền, để so sánh tịnh độ với thiền tông. Thứ nhất là hữu thiền vô tịnh độ, thập nhân cửu thác lộ, ấm cảnh nhược hiện tiền, miết nhĩ tùy tha khư. Tức là có thiền không tịnh độ, mười người chín lạc đường, ấm cảnh khi hiện ra chớp mắt đi theo nó. Thứ nhì là vô thiền hữu tịnh độ, vạn tu vạn nhân khứ, đàn đắc kiến di đà, hà sầu bất khai ngộ. Tức là không thiền có tịnh độ, muôn tu muôn thoát khổ, vãng sanh thấy di đà, lo gì không khai ngộ. Thứ ba là hữu thiền hữu tịnh độ, do như đái giác hỗ, hiện thế vì nhân sư, lai sanh tác Phật tổ. Tức là có thiền có tịnh độ, như thêm sừng mánh hổ, hiện đời làm thầy người, về sau thành Phật tổ. Thứ tư là vô thiền vô tịnh độ, thuyết giảng tinh đồng trụ, vạn kiếp giữ thiên sanh, một cá nhân y hồ. Tức là không thiền không tịnh độ, dường sắt cột đồng lửa, muôn kiếp lệnh ngàn đời, chẳng có nơi nương tựa. Thiền và niệm Phật theo Lục Tổ Huệ Năng. Một hôm, thứ sử hỏi Lục Tổ: đệ tử thường thấy tăng tục niệm Phật A-di-đà, nguyện sanh Tây Phương. Thỉnh Hòa Thượng nói: được sanh nơi cõi kia chăng? Nguyện vì phá kích nghi này. Tổ bảo: sử quân khéo lắng nghe, Huệ Năng sẽ vì nói. Thế Tôn ở trong thành Xá Vệ nói kinh văn Tây Phương dẫn hóa, rõ ràng cách đây không xa. Nếu luận về tướng mà nói, lý số có 10 muôn 8 ngàn, tức là trong thân có 10 ác 8 tà. Liền là nói xa. Nói xa là vì kẻ hạ căn, nói gần là vì những người thượng trí. Người có hai hạng, nhưng pháp không có hai thứ. Mê ngộ có khác, thấy có màu chậm. Người mê niệm Phật cầu sanh về cõi kia, người ngộ tự tịnh tâm mình. Sở dĩ Phật nói tùy tâm tịnh liền được cõi Phật tịnh. Sự quần mười phương đông, chỉ tâm mình tịnh liền không có tội. Tuy người phương Tây tâm không tịnh cũng có lỗi. Người phương Đông tạo tội niệm Phật cầu sanh về phương Tây, còn người phương Tây tạo tội niệm Phật thì cầu sanh về cõi nào? Phàm ngu không rõ tự tánh, không biết trong thân tịnh độ, nguyện Đông nguyện Tây, người ngộ thì ở chỗ nào cũng vậy. Sở dĩ Phật nói tùy chỗ mình ở hằng được an lạc. Sử quân, tâm địa chỉ không có cái bất thiện thì Tây Phương cách đây không xa. Nếu ôm lòng chẳng thiện, niệm Phật vãng sanh khó đến. Này khuyên thiện tri thức, trước nên dẹp trừ thập ác, tức là được 10 muôn, sau trừ 8 cái tà, bèn qua được 8 ngàn. mỗi niệm thấy tánh thường hành bình đẳng, đến như trong khẩy móng tay liền thấy Đức Phật A Di Đà. Sự quân chỉ hành 10 điều thiện, đâu cần lại nguyện vãng sanh. Không đoạn cái tâm thập ác thì có Phật nào đoạt tiếp? Nếu ngộ được đốn pháp vô sanh, thấy Tây Phương chỉ trong khoảng sát na. Còn chẳng ngộ niệm Phật cầu sanh thì con đường xa làm sao đến được. Huệ năng vì mọi người mà khiến cho quý vị thấy trong sát na có Tây Phương ở ngay trước mắt, quý vị có muốn thấy hay chăng? Tổ bảo rằng: Này đại chúng, người đời tự sắc thân là thành, mắt tai mũi lưỡi là cửa. Ngoài có 5 cửa, trong có cửa ý. Tâm là đất, tánh là vua. Vua ở trên đất tâm, tánh còn thì vua còn, tánh mất đi thì vua cũng mất. Tánh ở thì thân tâm còn, tánh đi thì thân tâm hoại. Phật nhằm ở trong tánh mà tạo, chớ hướng ra ngoài mà cầu. Tự tánh mê tức là chúng sanh, tự tánh giác tức là Phật, từ bi tức là Quán Thế Âm, hy xả gọi là Đại Thế Chi, hay tịnh tức là Đức Thích Ca, bình trực tức là Phật A Di Đà. Nhơn ngã ấy là tu di, tà tâm là biển độc, phiền não là sóng mói, độc hại là dòng dữ, hư vọng là quỷ thần, trần lao là rùa chảy, tham sân là địa ngục, ngu si là súc sanh. Này thiện tri thức, thường làm 10 điều lành thì thiên đường liền đến. Trừ nhơn ngã thì núi tu di ngã, dẹp được tham dục thì biển nước độc khô, phiền não không thì sóng mói mất, độc hại trừ dòng cá đều dứt. Ở trên tâm địa mình là giác tánh Như Lai phóng đại quang minh, ngoài chiếu 6 cửa thanh tịnh, hay phá 6 cõi trời dục, tự tánh trong chiếu 3 độc, tức liền trừ địa ngục, vân vân, các tội một lúc đều tiêu diệt. Trong ngoài sáng tột, chẳng khác với Tây Phương. Không chịu tu như thế này, làm sao đến được cõi kia? Tổ bảo: Này thiện tri thức, nếu muốn tu hành tại gia cũng được, không cần ở chùa. Người ở tại gia mà hay hành như người ở phương Đông mà tâm được thiện, còn người ở chùa mà không tu cũng như người ở Tây Phương mà tâm ác vậy. Chỉ tâm thanh tịnh tức là tự tánh Tây Phương. Duy tâm tịnh độ. Duy tâm tịnh độ hay pháp giới duy tâm tạo, chỉ một tâm này mà có đủ đầy 4 cõi. Từ lục phàm tứ tánh đều do tâm này tạo ra. Cái tâm có thể tạo ra thiên đường, tạo ra địa ngục. Tâm làm mình thành Phật thì cũng chính tâm này làm mình thành ngạ quỷ, súc sanh hay địa ngục, Bồ Tát, Duyên Giác hay Thanh Văn. Vì mọi thứ đều do tâm tạo, nên mọi thứ đều chỉ ở nơi tâm này. Nếu tâm muốn thành Phật thì pháp giới là quyến thuộc của mình, các pháp giới khác lại cũng như vậy. Người con Phật chân thuần phải thấy như vậy, để nhất cử nhất động, từ đi, đứng, nằm, ngồi, lúc nào cũng phải chế phục mình theo đúng lễ nghĩa của một người con Phật. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng, chỉ vì tâm niệm không chuyên nhất, ý chí không kiên cố, cứ tùy theo duyên cảnh mà xoay chuyển, để rồi bị cảnh giới dẫn dắt, gây tội tạo nghiệp. Chúng ta quên mất mục đích tu hành của chúng ta là tu để thành Phật, thành Bồ Tát hay thành bất cứ quả vị thánh nào trong tứ thánh. Thay vào đó chúng ta chỉ biết tạo ra địa ngục, ngạ quỷ hay súc sanh mà thôi. Phật thầy mà đều do một niệm sai biệt mà ra. Phật thì có tâm từ, mà thì có tâm tranh thắng bất thiện. Trong kinh Lăng Già, Đức Phật dạy: Vì Bồ Tát Ma Ha Tát thấy rằng thế giới chỉ là sự sáng tạo của tâm, mạt na và ý thức, rằng thế giới được sinh tạo do phân biệt sai lầm bởi cái tâm của chính mình, rằng không có những tướng trạng hay dấu hiệu nào của một thế giới bên ngoài, mà trong đó nguyên lý đa phức điều động, và cuối cùng rằng ba cõi chỉ là cái tâm của chính mình. Có người hỏi Thiền sư Diên Thọ rằng: Cảnh duy tâm tịnh độ đầy khắp cả 10 phương, sao không hướng nhập mà lại khởi lòng thù xả cầu về cực lạc để tọa trên liên đài? Như vậy đâu có khế hợp với lý vô sanh. Đã có tâm chán uế ưa tịnh như vậy thì đâu thành bình đẳng. Đại sư đáp: sanh duy tâm tình độ là phần của các bậc đã liễu ngộ tự tâm, đã chứng được pháp thân vô tướng. Tuy nhiên, theo kinh Như Lai Bất Tư Nghị Cảnh Giới, thì những bậc Bồ Tát chứng được sơ địa hay hoan hỷ địa vào duy tâm độ, cũng nguyện xả thân để mau sanh về cực lạc. Vì thế phải biết rằng ngoài tâm không pháp. Vậy thì cảnh cực lạc đâu thể ở ngoài tâm. Về phần lý vô sanh và tâm bình đẳng, dĩ nhiên lý thuyết là như vậy. Tuy nhiên, những kẻ đạo lực chưa đủ, trí cản tâm thô, tạp nhiễm nặng, lại gặp các cảnh ngũ dục cùng trần duyên lôi cuốn mạnh mẽ, dễ gì chứng nhập vào được. Cho nên, những kẻ ấy cần phải cầu sanh cực lạc, để nhờ vào nơi cảnh duyên thắng diệu ở đó mới mau chứng vào cảnh tịnh độ duy tâm và thực hành Bồ Tát đạo được. Hơn nữa, Thập Nghi Luận có dạy, bậc trí tuy đã liễu đạt được duy tâm, song vẫn hăng hái cầu về tịnh độ, vì thấu suốt sanh thể như huyễn, không thể cầu tìm được. Đó mới gọi là chân thật vô sanh. Còn các kẻ ngu si, người vô trí, không hiểu được lý đó, cho nên bị cái nghĩa sanh ràng buộc. Vì vậy, khi nghe nói sanh thì nghĩ rằng thật có cái tướng sanh, khi nghe nói vô sanh thì lại lầm hiểu là không sanh về đâu cả. Bởi vậy cho nên mới khởi sanh ra các niệm thị phi chê bai, phỉ báng lẫn nhau, gây ra những nghiệp tà kiến báng pháp. Những người như vậy thật đáng nên thương xót. Thiền sư và Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương Cực Lạc vượt ngoài tam giới luân hồi, đây là một trong những đất chính của Phật được trường phái Đại Thừa thừa nhận. Đức Phật A Di Đà lập ra Tây Phương Cực Lạc nhờ chính ngay công đức tu tập của Ngài. Trường phái Tịnh Độ tin rằng việc trì niệm hồng danh của Ngài cho phép tín đồ vãng sanh về tịnh độ, sống đời an lạc cho đến khi nhập Niết Bàn. Có một lần, một người đàn bà nọ không ai biết tên đến buổi nghe thuyết giảng của Thiền sư Bạch Ẩn Huệ Hạng. Trong bài thuyết giảng, thiền sư nói: Đức Phật nơi cõi Tây Phương Cực Lạc vốn tồn tại trong lòng mỗi người. Mỗi khi Đức Phật hiện hiện, mọi sự trên thế gian đều bừng sáng. Nếu như có người hiểu được điều này, phát tâm hành trì nhất tâm bất loạn, người đó sẽ chứng đắc được cõi cực lạc tự tâm. Thế nào là nhất niệm nội quán? Vốn là cõi Phật vô lượng quang, hào quang ấy phát ra như thế nào? Vốn là Phật tự tâm, vậy tánh của Phật là gì? Khi nghe xong những lời này, người đàn bà ấy thầm nghĩ: xem ra pháp tu quán này cũng chẳng khó khăn lắm. Trở về nhà, bà ta bắt đầu chuyên tâm hành trì nội quán cả ngày lẫn đêm, khi thức cũng như khi ngủ. Rồi một ngày nọ, bà ta chợt thấy tâm địa bừng sáng khi đang sửa nồi. Bà tung chiếc nồi sang một bên, rồi đi tìm thiền sư Bạch Ẩn. Bà nói: tôi đã thấy Phật ngay trong tâm mình, tôi đã thấy rồi, hào quang khắp nơi, thật là sáng ngời, kỳ diệu thay, kỳ diệu thay. Bà ta vui mừng đến độ nhảy múa quay cuồng mà không hay biết. Thiền sư Bạch Ẩn nói: đây chỉ là lời nói của bà mà thôi, còn hố xí thì sao, nó cũng tỏa sáng đấy chứ. Người đàn bà đi lên và tát cho Bạch Ẩn một cái. Hóa ra lão chọc đầu này cũng chưa từng thấy qua. Thiền sư Bạch Ẩn bật cười ha hả. Chương 82. Sáu cửa huyền diệu sẵn sàng chào đón hành giả tu Phật bước vào. Sáu cửa huyền diệu, hay sáu phương cách, hay cửa ngõ kỳ diệu cho người tu Phật. Đại sư Chí Khải, khai tổ của Thiên Thai Tông Trung Hoa, đã giải thích phép luyện thở sổ tức và tùy tức rất rõ ràng trong quyển sách nổi tiếng của Ngài có nhan đề là Lục Diệu Pháp Môn, hay Sáu Lối Tuyệt Diệu và Giác Ngộ. Cái gọi là Lục Diệu Pháp Môn này được giảng giải bằng 10 cách khác nhau từ nhãn quan của 10 lĩnh vực nghiên cứu riêng biệt. Như thế, có cả thầy 60 khía cạnh đi vào nguyên tắc của Lục Diệu Pháp Môn. Sau đây là bản văn căn bản của Lục Diệu Pháp Môn. Thứ nhất là sổ tức môn. Sổ thức môn là pháp môn thiền quán bằng cách đếm hơi thở để lắng đọng thân tâm. Thiền bằng phương pháp đếm hơi thở điều hòa thân tâm. Sổ thức môn hay cách kiểm soát, hay đếm hơi thở, hay phương pháp đếm hơi thở, từ đó lắng đọng thân tâm và thiền định. Yếu tố thứ tư trong du giả đạo. Khi thực tập thiền quán, nếu cảm thấy khó theo dõi hơi thở, thiền giả có thể đếm hơi thở. Khi thở vào đếm 1, thở ra đếm 1, thở vào đếm 2, thở ra đếm 2, đếm cho đến thứ 10 thì bắt đầu đếm lại số 1. Trong lúc thở như thế, sự đếm số là sợi dây buộc tâm vào hơi thở. Ban đầu đếm là để chú ý, kẻo không thì đếm lộn. Tuy nhiên, nếu có đếm lộn, cứ đếm trở lại từ số 1 và cứ thế đếm tới 10. Đó là hình thức định tâm nhập môn. Cột được tâm vào sự đếm rồi, đạt đến cái định tâm sơ đẳng này thì bắt đầu bỏ sự đếm mà theo dõi hơi thở. Phương pháp đếm hơi thở được gọi là sổ thức. Những lúc tâm trí bị phân tán, khó tập trung để quán niệm, chúng ta lại nắm lấy hơi thở. Nắm lấy hơi thở cũng là quán niệm. Hơi thở là một phương tiện thần diệu để nắm lấy tâm ý. Không được buông thả hơi thở theo loạn tưởng và hoàn cảnh để tự đánh mất mình. Phải biết dùng hơi thở để nắm lấy thân tâm, thực hiện chánh niệm, phát triển định tuệ. Hành giả có thể tu tập sổ thức bằng cách tập trung tâm thức để đếm hơi thở vào hoặc ra, chứ không đếm cả hai cùng lúc. Trước khi bắt đầu phải thở ra hít vào khoảng 10 lần trên điều hòa. Khi thở ra, nhẹ nhàng và dài. Nên tưởng, những điều phiền não tham sân si cũng như các chất ô trược đều bị tống khứ ra ngoài hết. Khi hít vào cũng nhẹ nhàng và dài như lúc thở ra, và tưởng những chất thanh tịnh của vũ trụ đều theo hơi thở thấm vào khắp thân tâm. Điều cần nhớ là phải chuyên tâm vào hơi thở, không để tạp niệm xen vào. Nếu có quên hay lầm lộn con số, đừng nên lo lắng, chỉ cần bắt đầu đếm lại rõ ràng. Có nhiều phương pháp quán, nhưng quán sổ thức là dễ thực hành nhất. Sổ thức là phép quán đếm hơi thở để loại trừ những tạp niệm. Bằng cách tu tập lặp đi lặp lại như vậy, hành giả dần dần trở nên thành thạo với lối đếm này. Tất cả vọng tưởng sẽ bị trừ khử, và tiến trình đếm từ 1 đến 10 sẽ được hoàn thành không gián đoạn. Hơi thở của hành giả lúc đó sẽ trở nên rất vi tế, nhẹ nhàng và thuần thục. Theo Bạch Vân An Cốc, trong những lời khuyên nhập môn thực hành thiền, phương pháp tọa thiền tĩnh tâm bắt đầu bằng việc kiểm soát hơi thở. Hành giả ngồi trong tư thế bất động của tọa thiền, đếm những lần thở vào và thở ra của mình. Đó là giai đoạn đầu tiên của quá trình hướng tới chỗ làm lắng dịu những chức năng của thân thể, làm tắt tư duy ngôn từ và dẫn đến sự tập trung nhất tâm. Phương pháp này dạy cách tập trung sự chú tâm vào việc thở bằng cách đếm 1 khi thở vào, 2 khi thở ra, 3 khi thở vào, vân vân, cho tới 10, trước khi lại bắt đầu từ 1. Sau đó có thể thay đổi bài tập này bằng cách chỉ đến thở vào hay thở ra, nhưng nguyên tắc đếm vẫn không thay đổi. Bài tập cuối cùng của sổ thức quán là theo dõi diễn tiến thở với một tinh thần tập trung nhưng không đếm nữa. Đối với một người mới tập tọa thiền, thần không dễ dàng tập trung lâu vào việc đếm các giai đoạn thở mà không bị rối khi đếm, hay không để cho những ý nghĩ của mình lan man. Sự kiên trì trong việc tập một trong các bài tập sổ thức quán có thể là cơ sở xuất phát rất tốt để thực hành những bài tập khác theo con đường thiền. Thậm chí, nó còn cho phép đạt tới sự thể nghiệm đại giác. Theo Bạch Vân An Cốc, có 4 phương cách sổ thức quán. 1. Phân tích hơi thở vào và thở ra riêng biệt nhau. 2. Phân tích hơi thở ra riêng biệt nhau. 3. Phân tích hơi thở vào riêng biệt nhau. 4. Chỉ theo dõi hơi thở. Theo thiền sư Jacuzzo Kagong, trong quyển Thiền ở Mỹ Châu, hơi thở làm gián đoạn tư tưởng. Vì để thở, bạn phải buông xả. Sức mạnh của hơi thở vượt ra ngoài cái tâm phân biệt. Phương pháp đếm hơi thở là một cách để làm cho tâm bận rộn và không cho nó chiếm hữu lấy bạn. Khi chúng ta đếm 1, 2, 3, chuỗi số đó thật ra chỉ là 1, 1, 1. Nó không phụ thuộc vào ký ức hay ý thức. Các con số đi theo một đường kẻ, nhưng sự lặp đi lặp lại có một hiệu ứng mật trú làm thư thái tâm thức vốn quen với sự phối hợp chuỗi. Mỗi lần bạn thở ra, hơi thở ra là lòng từ bi. Đó là hơi thở cho đi và buông xả. Hơi thở vào ấy là tiếp nhận, giống như sanh và tử. Thở vào là tái sanh. Cũng như nói rằng tôi có khả năng hấp thụ cuộc sống qua hơi thở. Thứ nhì là tùy tức môn. Tùy tức môn là pháp quán tưởng bằng cách theo dõi hơi thở, hay phương pháp theo dõi, hay nương theo hơi thở. Tức lắng tâm theo hơi thở, biết mình đang thở vào, biết mình đang thở ra, làm cho hơi thở tĩnh lặng. Sau khi hơi thở của hành giả trở nên rất vi tế, nhẹ nhàng và thuần thục, lúc đó sự cần thiết của việc đếm hơi thở giảm bớt, đến nỗi nó trở thành gánh nặng cho hành giả. Khi hành giả đã đạt đến trình độ này, hành giả chấm dứt phép sổ tức và tiến đến giai đoạn tùy tức. Trong giai đoạn tùy tức quán, hơi thở của hành giả phải thật nhẹ nhàng, đều đặn, trôi chảy, tiếp nối như một lạch nước chảy trên cát. Hơi thở phải thật im lặng đến nỗi người kế bên cũng không nghe biết. Hơi thở nên uyển chuyển như một dòng sông, một con rắn nước đang vượt qua kinh, chứ không thể như một dãy núi lởm chởm hay như nhịp phi nước đại của một con ngựa. Làm chủ được hơi thở mình như thế, tức là làm chủ được thân tâm mình. Mỗi khi tâm ý tán loạn, khó kiềm chế, ta nên áp dụng phương pháp quan sát hơi thở. Lúc mới ngồi xuống để thiền định, sau khi điều chỉnh tư thế ngồi, liền điều chỉnh hơi thở. Ban đầu thở tự nhiên, làm cho hơi thở dịu dần, lắng dần, sâu dần và dài dần. Trong suốt thời gian này, hành giả ý thức được tất cả những gì đang xảy ra. Như kinh quán niệm dạy: tôi đang thở vào thì biết rõ tôi đang thở vào. Tôi đang thở ra thì biết rõ tôi đang thở ra. Tôi đang thở vào một hơi ngắn thì biết rõ là tôi đang thở vào một hơi ngắn. Tôi đang thở ra một hơi ngắn thì tôi biết rõ tôi đang thở ra một hơi ngắn. Tôi đang thở vào một hơi dài thì biết rõ tôi đang thở vào một hơi dài. Tôi đang thở ra một hơi dài thì biết rõ tôi đang thở ra một hơi dài. Tôi ý thức trọn vẹn về cả chiều dài hơi thở mà tôi đang thở vào. Tôi ý thức trọn vẹn cả chiều dài hơi thở mà tôi đang thở ra. Tôi đang thở vào mà làm cho sự điều hòa của cả thân thể tôi trở nên tĩnh lặng. Trong khoảng từ 10 đến 20 phút, tâm ý của hành giả từ từ lắng xuống như hồ nước trong và không bị lôi kéo và phân tán nữa. Trong giai đoạn này, tâm hành giả hòa vào hơi thở, nương theo nó ra vào một cách dễ dãi và hoàn toàn liên tục. Lúc đó hành giả cảm thấy không khí mà mình hít vào lan tỏa khắp châu thân, đến ngay cả đầu sợi lông cũng có, và tâm mình trở nên rất yên bình và thanh tịnh. Khi hành giả đã đến điểm này thì tùy tức cũng trở thành một gánh nặng mà hành giả cần phải buông bỏ nó, như đã buông bỏ sổ tức vậy, để tiến lên giai đoạn kế tiếp là chỉ quán. Thứ ba là chỉ môn. Chỉ môn hay pháp môn tập trung tâm ý, hay tập trung vào chỉ quán để lắng tâm tĩnh lặng. Đã quán sổ tức và tùy tức, hành giả phải cố gắng tu tập chỉ quán. Ngừng cả sổ tức và tùy tức để tập trung vào tâm ý. Trong giai đoạn này, hành giả phải hoàn toàn không biết đến hơi thở và dừng tâm mình lại trên đầu mũi. Bây giờ, hành giả sẽ cảm thấy hết sức thanh thản và ổn định. Rồi ít lâu sau đó, cả thân lẫn tâm như tan biến vào hư vô. Đó là trạng thái thiền định, một trạng thái hoàn toàn đình chỉ. Khi đạt được trạng thái này, hành giả phải luôn tự nhắc nhở rằng, mặc dù kinh nghiệm thiền định là tuyệt vời, nhưng theo lời cảnh cáo của Đức Phật, mình không được chấp trước hay lần nữa trong trạng thái đó. Thứ tư là quán tưởng môn. Theo Tịnh Độ Tông, quán tưởng vào một đề mục để trí tuệ sáng suốt và dứt trừ điên đảo mộng tưởng. Quán kinh dạy: chư Phật Như Lai là thân pháp giới vào trong tâm tưởng của tất cả chúng sanh. Cho nên khi tâm các bạn tưởng Phật thì tâm ấy chính là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp tùy hình. Tâm ấy là tâm Phật, tâm ấy chính là Phật, biển tránh biến chi của Phật từ nơi tâm tưởng mà sanh. Vì thế, các bạn phải nhớ nghĩ vào quán tưởng kỹ thân Đức Phật kia. Thiền quán là một trong hai môn giáo quán để thấu triệt chân lý. Thiền quán cũng còn là một trong sáu diệu môn cho người tu Phật. Quán nghĩa địa, bài tập chú tâm vào cơ thể với bốn cơ sở. Văn bản mô tả bài tập này nói rằng: Hỡi các nhà sư, đây là một nhà sư nhìn thấy một thi hài bị vứt ra nghĩa trang. Vài ngày sau, thi hài ấy tái đi, sình lên rồi giữa nát. Nhìn thấy cảnh đó, nhà sư nghĩ tới thân thể mình như sau: Đó là những trạng huống đang chở thân thể ta đây, không thể thoát được. Hoặc hỡi các nhà sư, đây là nhà sư nhìn thấy một thi hài bị vứt ra nghĩa trang bị quả, diều, kên kên hay chó sói và đủ loại run sâu xé. Người đó nhìn thấy một bộ xương đẫm máu, xương cốt từ từ rã rời tàn mát hoặc chồng chất lên nhau theo năm tháng. Nhìn thấy cảnh đó, nhà sư nghĩ tới thân thể mình cũng vậy. Đó là những trạng huống đang chờ đợi thân thể ta, không thể thoát được. Có 9 loại thiền quán về thân thể giúp ta thoát được luyến ái về thân. Thứ nhất là quan sát sình lên, tưởng thầy vừa mới chết và bắt đầu sình lên. Thứ nhì là quan sát đổi sắc bầm tím, hay tưởng thầy chết đổi sắc bầm xanh tím. Thứ ba là quan sát rút nhỏ lại, hay tưởng thầy đang hoại diệt. Thứ tư là quan sát dỉ máu, hay tưởng thầy sình bấy, nứt giá và dỉ máu. Thứ năm là quan sát bị phủ đầy máu mủ, tưởng thầy chết sình lên đầy giấy máu mủ và sắp giã. Thứ sáu là quan sát bị thú ăn, tưởng thầy giã ra từng khúc làm mồi cho chim thú. Thứ bảy là quan sát bị giã ra từng phần, tưởng thầy đang tan giã ra từng phần. Thứ tám là quan sát chỉ còn lại xương trắng, tưởng nắng chan mưa gội, thầy này chỉ còn trơ lại một bộ xương trắng. Thứ chín là quán cho còn lại, tưởng xương tiêu mụt theo thời gian, nay chỉ còn lại trơ một nhúm cho. Thứ năm là hoàn môn. Hoàn môn hay trở về với chính mình để biết cái tâm năng quán là không có thật. Hoàn môn là một trong sáu cửa huyền diệu hay sáu pháp môn kỳ diệu cho người tu Phật trở về với chính mình để biết cái tâm năng quán là không có thật. Đối với hành giả tu thiền, tu hoàn có nghĩa là hành giả quan sát kỹ càng ngay bản tính của tất cả các pháp tu thiền định mà mình đã áp dụng từ trước đến nay. Lúc đó hành giả mới thấy rằng tất cả các pháp ấy đều bị kềm tỏa trong một mẫu mực nhị nguyên, vì luôn luôn có một cái tâm tu tập và một đối tượng hoặc kế hoạch được tu tập. Thông thường mà nói, hết thảy chúng ta đều không dám vượt ra ngoài một phản đề, tức đối lập lại với sự khẳng định và phủ định, chỉ vì chúng ta tưởng tượng mình không thể. Lý luận đã đe dọa chúng ta, mỗi khi tên của nó được nhắc tới là chúng ta có rút lại và run lên bần bật. Từ khi trí tuệ tỉnh thức đến bây giờ, tâm chúng ta luôn hoạt động dưới sự kỷ luật nghiêm khắc của lý luận nhị nguyên, và nó từ chối thoát ra khỏi gông cùm của trí tưởng tượng của nó. Từ trước đến nay, chúng ta chưa từng nghĩ rằng mình có thể thoát ra khỏi sự giới hạn của trí tuệ do tự mình áp đặt cho mình. Thật vậy, từ khi chúng ta phá vỡ sự đối lập đúng và sai, nếu không chúng ta sẽ không hy vọng gì sống được một cuộc sống tự do thật sự. Và tâm hồn chúng ta như cứ đang gào thét đến điều này, quên đi rằng rốt rồi cũng không khó khăn lắm để đạt đến sự khẳng định cao hơn, mà không có sự mâu thuẫn phân biệt giữa phủ định và khẳng định. Nhờ thiền mà sự khẳng định cao hơn này cuối cùng được đạt đến qua phương tiện là tu hoàn. Đối với hành giả tu thiền, để loại bỏ pháp mặt đối mặt lưỡng phân này và đem tâm thức phản bổ hoàn nguyên, cái toàn thể không độc nhất tuyệt đối là chủ đề chính của pháp tu hoàn. Trạng thái bổn nguyên này phải được thâm nhập bằng cách chiêm nghiệm tự tính vô sinh hay không tâm. Nếu giác ngộ rằng tâm mình vốn không, thì cái chủ khách lưỡng phần đó có thể từ đâu đến được. Khi hành giả chứng được chân lý này, diệu trí vĩ đại bỗng nhiên khai mở, vì tất nhiên và đột nhiên người ấy ở trong trạng thái bổn nguyên. Tuy nhiên, hành giả nên tiếp tục pháp tu tịnh để tẩy sạch những nhiễm mô vi tế. Kỳ thật các pháp tu quán môn, hoàn môn và tịnh môn không phải pháp tu thiền định, mà là pháp tu trí tuệ. Tu quán môn là để quán tưởng tánh không nơi chúng hữu tình. Tu hoàn môn là để quán tưởng tánh không của chư pháp cụ thể. Và tu tịnh môn là để quán tưởng tánh không của nhị nguyên lưỡng phân và nhất tâm mình vào chân như bình đẳng. Hành giả tu thiền nên luôn nhớ rằng, chỉ bằng cách tu tập tánh không mà bất cứ hình thức thiền định nào của Phật giáo cũng đều được hoàn thiện. Thứ sáu là tịnh môn. Tịnh môn hay tâm thanh tịnh, không dính mắc vào đâu, nghĩa là vọng động không sanh khởi, biết rõ mình chẳng trụ chẳng đắm, nhờ đó sự sáng suốt chân thực khai phát và cắt đứt mọi phiền não. Tịnh môn là cửa thanh tịnh đi vào niết bàn, tức tâm thanh tịnh không dính mắc vào đâu, một trong lục diệu pháp môn. Đối với hành giả tu thiền, tịnh môn có nghĩa là tẩy sạch mọi hành cấu vi tế và toàn thiện siêu trí đã khai mở trong hành giả.